Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương ồn ào. 2. Nhỏ giọng một chút đi, nhanh ồn ào, mang nhẫn vàng đại mập mạp lập tức đứng lên. Động tác đơn giản lại có thể nhìn thấy thân thể của hắn dữ tợn tại lắc. Hắn hướng về phía Tiết Bác Hoa nói. Ta nói tiếng âm liền lớn. Trời sinh, ngươi không vui lòng ăn ngươi đi à. Thoạt nhìn là cái tính khí nóng nảy người. Nhưng cũng còn tốt. Không có bởi vì Tiết Bác Hoa một câu liền động thủ. Chỉ là trong giọng nói không khỏi có chút làm cho người ta để ý. Nói xong hắn hừ một tiếng ngồi xuống. Hiện tại xen vào chuyện bao đồng thật đúng là nhiều. Ăn cơm nói hai câu nói cũng không được. Hắn bày biện khuôn mặt tươi cười đối với mình đồng bọn. Trong ngôn ngữ vô tình chế giễu Tiết Bác Hoa vừa mới hành vi. Mà Tiết Bác Hoa ở trong quá trình này. Không có đứng lên. Cũng không có ngẩng đầu nhìn hắn. An vị ở nơi đó le đầu lưỡi loại bỏ xuống răng. Trên mặt có tức giận lan ra. Đối diện Trần Tử Nhĩ chính cúi đầu ăn tôm. Phát sinh việc này. Hắn cũng không tâm tình ăn, nhấm nuốt động tác dừng lại, đúng là đem đồ ăn đều chậm rãi phun ra. Trước đó, Tần Vận Hàn liền đã gọi điện thoại để người tới, ngồi tại cái bàn này lên 4 người, không nói cái gì hơn người một bậc. Kia là nói nhảm, nhưng thân phận quý giá 4 chữ là có thể làm đến. Vì lẽ đó mặc dù lúc này Trần Tử Nhĩ rất muốn đem trên bàn cái kia 4 con sò hầm trứng trực tiếp bưng lên đến đắp lên đại mập mạp trên mặt, nhưng hắn không có làm như vậy. Mất mặt, kỳ thật hắn thậm chí cảm thấy có thể thân phận của Tiết Bác Hoa cùng dạng này người chăm chỉ cũng là khác thường. Hắn không phải độ lượng nhỏ hẹp lại lấy thế khinh người tính cách. Đêm nay bộ dạng này, nói chung vẫn là Lầu Di ở đây nguyên nhân. Hắn bình thường sẽ gọi lão Tiết, nhưng kỳ thật hắn cũng bất quá 22 tuổi. Không có cảm thấy Trung Hải chính là ta đã là gia đình giáo dục một loại thành công. Mà đối với hắn đến nói, nếu là bằng hữu, thấy loạn liền chạy hiển nhiên cũng không phải là cá nhân nên làm ra sự tình. Huống chi, lão Tiết đã đứng lên. Bình tĩnh một chút, tiểu hoa tử. Chớ ăn thiệt thòi trước mắt, nhẫn nại một hồi, bảo tiêu của ta lập tức tới ngay. Đây là Tần Vận Hàn đang khuyên hắn. Có thể những này tất cả đều là vô dụng, lý do vẫn là như thế. Lầu Di tại, chỉ có thắng lợi cái này một cái kết quả, hắn mới có thể bỏ qua. Lão Tiết mang theo tiểu nhãn kính, giận lên thời điểm rất có loại bại hoại khí chất. Thanh âm nhỏ một chút cứ như vậy khó sao. Đại mập mạp mang theo hai cái huynh đệ lập tức đứng lên. Con mẹ nó ngươi là thật không sợ chết đúng hay không? Tiếp tục như thế Tiết Bác Hoa thật muốn động thủ đánh người. Trần Tử Nhĩ lúc này đi qua. Thanh âm chậm rãi. Huynh đệ nói tiếng xin lỗi. Mau mau đi thôi. Hắn chỉ vào mặt khác hai cái gầy một điểm cùng nữ nhân kia. Đây là bằng hữu của các ngươi à? Là thật bằng hữu liền khuyên hắn một chút, chớ vì nhất thời khí phách thiệt thòi lớn. Đại mập mạp hiển nhiên không phải như vậy có đầu óc. Người, hắn cười, ôi a, nguyên lai chính chủ ở đây này. Lời này của ngươi nói, sắp làm ta sợ muốn chết. Ngươi phải có năng lực liền hiện ra đến cho ca mở mắt một chút. Không phải cũng đừng mẹ hắn nói cái này khoác lác, đặt cái này lắc lư ai đây? Trần Tử Nhĩ nhướng mày, đại mập mạp cũng không cao bằng hắn. Hắn nhìn ngang người này, hơi có chút cảm thấy mình hảo tâm quá mức, sau đó dùng một loại nhìn xem thiểu năng ánh mắt nhìn xem hắn. Thật ngu xuẩn, ngươi nói cái gì? Hai bàn người náo loạn không tới 2 phút đồng hồ. Phòng ăn chủ nhân lập tức liền đến. Hắn tới tự nhiên là tranh thủ thời gian khuyên can. Các vị đại ca xảy ra chuyện gì rồi? Ôi, là Đinh ca, hôm nay nhất thiết phải cho ta cái mặt mũi. Ta có chuyện hào hào nói. cái này có người khuyên giá ngược lại làm cho đại mập mạp sức mạnh lớn hơn. Mà lại có người gọi Đinh ca cũng tựa hồ cho hắn chống chàng tử. Có chút lần yếu sợ mạnh chính là như vậy. Bất quá hắn thật cũng không động thủ. Chỉ là kêu la, lão bản, hôm nay chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi có gan đem lời vừa rồi lặp lại lần nữa. Nói ai ngu xuẩn đâu. Tiết Bắc Hoa đứng ở bên cạnh hai tay cắm túi. An ủi lão bản, yên tâm đi. Chờ một lúc có bất kỳ tổn thất ta đến bồi thường. Mà mập mạp kia càng nói càng thoải mái. Con mắt lại liếc tới phía sau hai nữ nhân. Lầu Di Thanh thuần hoạt bát. Tần Vận Hàn xinh đẹp cao quý. Miệng hắn không mang giữ cửa. Nói, cái này còn có mỹ nữ bồi tiếp đâu. Muốn an tĩnh một chút để các ngươi nói chuyện yêu đương. Có thể ta nhìn hai người các ngươi cũng không có gì đại dụng. Không bằng tiện nghi chúng ta à. Nói một chút khác còn có thể nhẫn. Ở trong lòng nói với mình động thủ mất mặt. Nhưng nói đến đây cái. Vậy liền không đồng dạng. 3. Trần Tử Nhĩ động tác quá nhanh quá đột ngột. Trực tiếp liền phiến hắn một bạt tay. Hắn một tát này đánh xuống liền đã làm xong tình thế khuếch đại chuẩn bị. Tiết Bắc Hoa thậm chí đã đem nước trái cây cái bình xiết ở trong tay. Có thể cái này đại mập mạp ăn đòn về sau. Mặc dù cũng che lấy nóng bỏng gương mặt căm tức nhìn bọn hắn. Trên cổ gân xanh đều khí nhô lên. Nhưng lại không ý định động thủ. Mà lại phía sau hắn hai cái huynh đệ một mực lôi kéo hắn không cho hắn động. Tràng diện ngoài ý liệu không có diễn biến thành song phương đánh nhau ở cùng một chỗ. Tiệm cơm lão bản kinh hãi nửa cái hồn không có. Lấy thân thể gắt gao ngăn ở giữa. Hai vị đại ca đều tỉnh táo. Đều tỉnh táo. Có vấn đề gì chúng ta hiệp thương giải quyết. Ta cái này quyển vở nhỏ sinh ý. Mở cửa đón khách không dễ dàng. Mập mạp nhìn chòng chọc vào Trần Tử Nhĩ cùng Tiết Bắc Hoa. Có lực chờ ở chỗ này chớ đi. Lời nói hung ác. Có thể động tác kế tiếp lại là mang theo bằng hữu của mình rời khỏi nơi này. Cứ như vậy tùy tiện nhận sợ a. Trần Tử Nhĩ cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa mới còn một bộ ra tay đánh nhau bộ dáng đâu. Bây giờ lại tại lão bản cười làm lành bên trong không chút do dự rời đi. Hắn nhận ra ba người chúng ta rồi. Tiết Bắc Hoa đi qua trấn an Lầu Di. Dùng nhẹ tay chạm nhẹ sờ tóc của nàng. Ngồi xuống nói. Không cần nghĩ quá nhiều. Loại người này ta thấy nhiều. Ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Ngươi nếu là sợ bọn họ. Cái kia so với ai khác đều hoành. Nếu không sợ bọn hắn. Kia là so với ai khác đều sợ. Ngươi vừa mới cái kia cái tát đánh như vậy vang. Thật hả giận. Mà lại ngươi nhìn hắn dám làm cái gì. Chủ quán cơm chỉ chốc lát sau lại xuất hiện. Hắn cũng là bị dọa đến không được nhè. Nhưng còn thật biết làm ăn. Chỉ huy phục vụ viên lại bưng hai mâm đồ ăn theo ở phía sau. Hai vị tiên sinh, hai vị tiểu thư, vừa mới thật sự là bị sợ hãi à. Tục ngữ nói dĩ hòa vi quý. Cái này hoàn cảnh quá ồn quấy dày bốn vị thực tế thật có lỗi. Trần Tử Nhĩ đành gãy hắn. Hỏi, người biết người kia, lão bản gật đầu, nhận biết, là phía sau đường đi tên du thủ du thực, gọi Đinh Uy, vậy hắn vừa mới vì cái gì cứ như vậy? Tùy tiện rời đi, muốn nói trước kia hắn chắc chắn sẽ không dạng này, vào cục cảnh sát với hắn mà nói cũng không phải hiếm lạ sự tình. Có thể lên tháng chúng ta đường phố này tới cái lợi hại cảnh sát. Dáng dấp cao cao cường tráng, tại bộ đội học hai tay tuyệt chiêu, thế nhưng là cho hắn chỉ không được nhẹ, ngay từ đầu hắn còn không phục, nhưng lần trước vào kết thúc từ cái này trở ra liền không còn dám đánh nhau gây chuyện. Ta đoán chừng A ở bên trong qua, sảng khoái, một lần. Lão bản cười hắc hắc, các người thật đúng là đuổi đến đúng dịp, cái này muốn đổi trước kia. Ta cái này tiểu điếm hôm nay sinh ý khẳng định không có cách nào làm. Trần Tử Nhĩ ngẩng đầu nhìn. Hắn một chút. đây ý là bọn hắn may mắn, nếu không đại mập mạp khẳng định nện người. Có thể vừa dứt lời không lâu, trong tiệm cơm liền lục tục ngo ngoe tới 7-8 cái mặc tây trang màu đen người. Bọn hắn đồng loạt đi đến bên này, nhẹ nhàng khẽ cong eo. Tần tiểu thư, Tiết công tử, Trần tiên sinh, ba vị không có việc gì à? Nhìn xem một màn này, khách sạn lão bản có chút mắt trợn tròn, mà chúng ta Trần Tử Nhĩ thì đang suy nghĩ. Mẹ nó, như thế khóc, lão tử cũng phải nhanh lên xin mời hộ vệ. Thế là xoay người nam tử làm bảo tiêu ý thức nguy cơ đột nhiên có tác dụng. Bản năng phát hiện có người tại dùng mập mờ ánh mắt nhìn xem hắn. Mà cùng lúc đó, đại mập mạp gãy mà quay lại. Trần Tử Nhĩ theo lão bản bỗng nhiên lại khẩn trương bộ mặt trên nét mặt nhìn ra điểm này. Họ Đinh vừa mới nói cái gì tới? Có loại chờ lấy chớ đi. Đây là viện binh đi à. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.